Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 409 độ không tuyệt đối, cầu đặt mua, chương 409 hỗn loạn đại lễ đường, sương khói chung nơi nơi đều là tiếng súng cùng ma pháp quang huy tại đây loại hỗn loạn chung. Không ai có thể chú ý tới, không ít người bóng dáng chung đã chui vào không nên tồn tại đồ vật. Này đó bóng dáng giống như thao tác rối gỗ sợi tơ. Thường thường sáng tạo cơ hội làm võ trang nhân viên liên tiếp đắc thủ. Mà ngã xuống ma pháp kỹ sư lại không có một cái lại đứng lên, dù cho như thế. Ở học sinh hội dẫn dắt hạ võ trang nhân viên cũng đã kế tiếp bại lui, đặc biệt là trường học xã đoàn. Liên minh tổng hội trường, 10 sư trong tộc 10 văn tự khác người. Một tay liên miên không ngừng thuấn phát hạ có thể công có thể phòng ma pháp bích chướng càng là chặn đại lượng công kích, dù cho 10 văn tự gia tộc nơi dừng chân bị hủy vẫn như cũ không tổn hao gì hắn cái này hạ nhậm ra. Chủ thực lực Nguyên Tiêu đang định xem diễn, lại lơ đãng cảm giác đến nhẹ nhẹ nguy hiểm mơ siêu, đây là có người theo dõi ta, Nguyên Tiêu nói thầm. Nói, không có đánh sâu vào trường học bảo tồn ma pháp tư liệu cơ sở dữ liệu, mà là tới nơi này bắt cóc hắn. Hiển nhiên nơi này các quốc gia gián điệp có một bộ phận tỏa định hắn. So với cứng nhắc ma võng số liệu, chào một cái người sống trở về khảo vấn không phải bảo hiểm rất nhiều, 10 sư tộc. Các ngươi thật là tìm chết a. Nguyên Tiêu cười lạnh nói, trong tay kết kích động khởi từng vòng ma lực phù văn. Nhưng trên thực tế này bất quá là yểm hộ, chân chính phóng ra pháp thuật sách ma pháp hư không bóng ma đã ở chung quanh bày ra một tầng tầng. Ma lực nhược hóa bẫy dập, loại này bẫy dập, có thể lẫn lộn ma pháp kỹ sư đối với ma lực rất nhỏ cảm giác trực tiếp nhất hiệu quả. Chính là hắn bố trí ngũ giai pháp thuật tử vong quyết định ẩn nấp tính càng cường. Chung quanh giống như thiên la địa võng giống nhau cao tần chấn động tơ nhện. Đủ để cho bất luận cái gì tiếp cận mục tiêu bị cắt thành thịt nát từng tiếng kêu thảm thiết truyền. Đến, Nguyên Tiêu chung quanh trọng lực bẫy dập làm sở hữu tiếp cận địch nhân đều vô pháp tránh thoát chỉ là ngắn ngủn hơn 10 giây. Nguyên Tiêu chung quanh đường kính 100 mét nội đã phủ kín đầy đất bầm thây. Dù cho lấy được chiến quả như vậy, Nguyên Tiêu tâm tư lại càng thêm ngưng trọng lên. Lâu la đều chết sạch dư lại nhưng chính là cường giả chân chính, siêu não. Phụ trợ ta chiến đấu, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, hắn đã thật lâu không có gặp được cần thiết muốn. Cho hắn mượn dùng siêu não tới ứng phó đối thủ, nhưng là âm thầm kia bầy cổ như sơn như hải ma lực không một không chứng minh rồi điểm này. Nguyên Tiêu ý thức được lúc này đây hắn phiền toái thật sự lớn, đinh. Siêu não chiến đấu phụ trợ mở ra. Bắt đầu dò xét chung quanh đối địch mục tiêu 7 người. Phỏng đoán vì thế thế giới chiến lược ma pháp sư, tổng hợp phán định mọi người thực lực đều ở thất giai. Nguyên Tiêu đôi mắt nhíu lại, ước chừng 7 cái chiến lược ma pháp sư, như vậy khổng lồ số lượng chiến lược ma pháp sư. Nếu nói đảo quốc không biết căn bản không có khả năng. Chỉ có một loại khả năng bọn họ cố ý làm lơ điểm này. Cố ý mượn dùng mặt khác quốc gia lực lượng làm hắn chết ở chỗ này độc chiếm toàn bộ ma võng cao. Ngạo như 10 sư tộc, không có khả năng cho phép một người bình thường nắm giữ ma võng, có thể lưu lại cửa sau hố mặt khác. Quốc gia, trời biết hắn có thể hay không lưu lại càng nhiều cửa sau. Ở có một ngày phá giải khế ước hạn chế cướp lấy địa vị của bọn họ. Khế ước loại đồ vật này từ thành lập bắt đầu chính là muốn xé bỏ. Mâu cùng thuẫn giao phong vĩnh viễn đều sẽ không đình chỉ tuy rằng đã sớm liệu đến. Nhưng là không nghĩ tới động tác nhanh như vậy, Nguyên Tiêu thở dài nói, hắn vốn tưởng rằng bầy. Thảo ra có thể cho hắn tranh thủ kéo dài một chút thời gian. Lại không nghĩ rằng 10 sư tộc một chút thời gian đều không cho hắn lưu. Nếu bọn họ xé bỏ khế ước nhanh như vậy. Hắn cũng liền không có tất yếu tiếp tục ngụy trang đi xuống. Dù sao nên bày ra bẫy dập đều đã hoàn thành, độ không tuyệt đối phong ấn. Một cái già nua thanh âm quát to căn bản không cho Nguyên Tiêu phản kháng thời gian. bốn phía vọt tới đông lạnh khí đã đem hắn hoàn toàn đóng băng, đinh. Chủ thể tao ngộ độ không tuyệt đối đóng băng, cao độ tinh khiết ma lực hàn khí thỏa mãn huyền minh luyện thể thuật thứ 8 trọng tiến giai điều. Kiện, bắt đầu tự trong cơ thể ảo tưởng xa bàn thế giới rút ra mặt trái năng lượng. Thứ 5 thần khiếu sáng lập chung, đệ tam thần thông huyền minh luyện thể bắt đầu tiến hóa. Huyền minh luyện thể tiến hóa kết thúc, chủ thể đạt được ám hệ, thủy hệ, băng hệ kháng tính thêm thành miễn dịch ngũ giai dưới đơn thuộc tính pháp thuật thương tổn. Kháng tính tăng lên bắt đầu gia tốc cắn nuốt độ không tuyệt đối ma lực đông lạnh khí thứ 5 thần. Khiếu sáng lập kết thúc, thứ 5 thần thông dấu vết, lớn nhỏ như ý, dù cho là ở đóng băng chung, nguyên tiêu vẫn như cũ cảm giác được trong cơ thể thật lớn biến hóa. Mỗi một cái giờ đều nhiều ra rất nhiều tân kết cấu. Hắn có một loại cảm giác chính mình tùy thời có thể thu nhỏ lại mấy lần. Hoặc là đem chính mình hình thể biến to mấy lần, đồng dạng là biến đại. Nhưng là lớn nhỏ như ý cùng người khổng lồ biến thân có bản chất khác nhau, người khổng lồ biến thân. Chỉ là chân thân giấu ở một cái thật lớn năng lượng thể bên trong. Cũng không có thực tế kế thừa thân thể các loại thuộc tính. Sở hữu dù cho là chiếm người khổng lồ biến thân phá hư phạm vi cùng lực lượng gia tăng mãnh liệt. Nhưng là phòng ngự lại còn không bằng không thay đổi thân trước kia, một quyền đánh ra đi. Mục tiêu bị thương chính mình nắm tay cũng nát nếu không phải siêu tốc tái sinh năng lực. Người khổng lồ biến thân đối mặt cao đẳng chức nghiệp giả quả thực chính là tìm chết. Nhưng là thần thông lớn nhỏ như ý liền không giống nhau. Đây là một loại chân chính cường đại thần thông, thu nhỏ thời điểm thân thể lực phòng ngự bị tăng gấp bội. Biến đại thời điểm cũng là chân thật hình thể biến hóa. Thân thể mỗi một tấc lực phòng ngự sẽ không có chút nào yếu bớt. Tuyệt đối không phải một cái biến đại vỏ rỗng giàn hoa, trừ bỏ loại này biến hóa. Chính là chỉnh thể thể chất đều tăng lên mấy lần không ngừng, huyền minh luyện thể thuật cực đoan. Khuyết thiếu công kích thủ đoạn. Nhưng là tương ứng ở lực phòng ngự cùng sinh mệnh thể chất thêm thành thượng liền cường thái quá. Cái này làm cho nguyên bản đã tính toán triệu hoán tư ba đạt cũng tới nơi này lẫn nhau rằng co. Nguyên tiêu thay đổi trong lòng chủ ý, không cần mở ra tư ba đạt cũng này chương át chủ bài. Phân hóa này 7 cái chiến lược ma pháp sư là có thể giải quyết bọn họ, 7 người phân biệt đến từ. Chính 7 cái cường quốc. Nhưng là Đông Mộc Sâm lại chỉ có một, mặc kệ là ai ngờ mang đi cũng chưa dễ dàng như vậy. Chỉ sợ 10 sư tộc bày ra cái này bẫy dập, trong đó cũng có làm này đó chiến lược ma pháp sư giết hại lẫn nhau chết mấy cái tính toán, mọi người đều không động thủ, không bằng chúng ta đổi một cái chiến trường đi. Trong đó một cái mang chuột túi mũ cao lớn bạch nhân cười to nói, không có người đáp lời. Cao lớn bạch nhân tiến lên vài bước, đai lưng thượng cắm 6 cái đặc chế kết đồng thời khởi động. Cùng thời gian thao tác 6 cái pháp cơ, mỗi một cái ma lực đều còn sẽ cho nhau quấy nhiễu. Có thể thấy được người này tinh chuẩn thao tác năng lực có bao nhiêu cường, đương nhiên lợi hại hơn. Vẫn là yêu cầu 6 đài pháp cơ phối hợp tính toán ma pháp thuật thức một đám 6 biên hình không? Gian bích chướng thoáng hiện. Bao bọc lấy chung quanh 200 mét nội hình thành một cái 6 biên hình mặt bằng tạo thành hình. Cầu, không gian hình cầu trực tiếp xé mở chung quanh xương khói lao ra đệ nhất trường cao đẳng. Mãi cho đến rời xa đảo quốc mới ở biển rộng thượng dừng lại, không gian cầu mở rộng khai. Một đám 6 biên hình không gian bích chướng ở biển rộng thượng phô thành một tòa phù đảo thẳng đến. Lúc này... 7 đại chiến lược ma pháp sư chung chừng 3 cổ chỉ hướng cao lớn bạch nhân ma lực dao động mới chủ. Động thu hồi, mặt biển lại một lần lâm vào bình tĩnh. Mọi người đều là chiến lược ma pháp sư. Cái nào ra tay trước rất có thể đã bị những người khác vây công, một khi thật sự đánh lên tới. Bọn họ 7 người rất có khả năng cuối cùng đồng quy vu tận, làm phân biệt ở từng người quốc gia. Chiếm cứ địa vị cao chiến lược ma pháp sư. Nếu không phải bước đến tuyệt cảnh không có ai ngờ chết ở chỗ này. Trong lúc nhất thời mặt biển thượng lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Đường bình tĩnh đánh vỡ thời điểm chính là xé rách mặt động thủ thời KSA sắc si.ps. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán 688 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, mộc trung hồn, ri 2010 đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.